Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, lại xuất hiện Mangekyo. Hỏa độn vẫn còn gần trong gang tấc, Ngự Phong rơi vào đường cùng, đành phải tướng chakra tụ tập tại trên hai tay. Tướng cái này còn lại hỏa độn ngạnh sinh sinh địa đón lấy. Hỏa diễm tán đi, Ngự Phong trên hai tay bốc lên trận trận khói trắng. Cực nóng hỏa độn cho dù là trải qua hai lần tiêu hao, vẫn là để Ngự Phong cảm giác hai tay một trận đau nhức. Cũng may cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thật là đáng sợ hỏa độn. Nghe đồn Uchiha Madara tại hỏa độn bên trên tạo nghệ cực cao. Hiện tại xem ra, cái tin đồn này không có chút nào khuếch đại. Xưng hô làm hỏa độn đệ nhất nhân cũng không quá đáng chút nào. Mà cái này vẻn vẹn Uchiha Madara tất cả kỹ năng bên trong nhất là không đáng chú ý một loại. Ngự Phong âm thầm cô, trong lòng đã bịt kín một tầng bóng ma. Quá mạnh, vẻn vẹn một cái giao thủ, Ngự Phong liền cảm thấy đây là một cái khó mà chiến thắng đối thủ. Cho dù là đối phương nhìn đã dần dần già đi, cặp kia tiều tị hai tay vẫn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ồ, vậy mà chặn lại, thật sự là đáng giá tán thưởng a. Lúc trước năng ở ta nơi này hỏa độn hạ còn sống sót người thế nhưng là không nhiều a. Ban cười nói, trên mặt nổi lên một tia tán thưởng, nhưng là càng nhiều là nghiền ngẫm, giống như là một cái phát hiện thú vị con mồi thợ săn. Có một loại mèo vờn chuột tâm thái. Yên lặng nhiều năm, Ban quả thật có chút nhàm chán. Nếu là đổi trước kia, chỉ sợ sớm đã trước tiên hạ sát thủ. Có thể được đến đã từng nhẫn giới tu la tán thưởng, là vinh hạnh của ta. Bất quá muốn ta một đôi mắt này, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Ngự Phong thấp giọng nói. Ồ, vậy phải xem nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Đáng tiếc, trên thế giới này ngoại trừ Hashirama, rốt cuộc không có người nào có thể làm cho ta nhấc lên hào hứng. Ban nhẹ giọng cười nói. Chỉ là nói ra câu nói này thời điểm, Ban trong đầu bỗng nhiên nổi lên một bóng người. Cái kia phù dung sớm nở tối tàn nhân vật, ngân mái tóc màu trắng. Màu trắng ngự thần báo. Sakata lão sư, từ khi kia lần về sau rốt cuộc chưa từng gặp qua ngươi. Không biết ngươi có phải hay không sẽ duy trì bây giờ lý tưởng của ta. Chỉ là Ban lắc đầu. Qua nhiều năm như vậy, chính mình cũng nhanh gần đất xa trời. Lại càng không cần phải nói Sakata lão sư, kia cá nhân hẳn là cũng sớm đã mất đi. Tướng trong lòng bỗng nhiên toát ra suy nghĩ ép xuống. Ban lần nữa nhìn về phía Ngự Phong. Ngự Phong gặp Ban biểu lộ bỗng nhiên trước đó biến ảo một chút, lại lập tức khôi phục nguyên trạng, cảm thấy có chút kỳ quái. Xem ra lần này cần thoát đi lời nói, muốn gạch ngói cùng tan. Ngự Phong nhẹ giọng tự nói, lấy ra một thanh kunai, nắm trong tay, muốn liều lên tính mệnh sao? Trong mắt của ta, dù là ngươi liều lên tính mệnh chiến đấu, cũng không thể so với một con kiến hôi tới càng có phần hơn lượng. Ban âm thanh lạnh lùng nói, vậy nhưng chưa hẳn, tại đôi mắt này phía dưới, cho dù là ngươi, cũng vô pháp nhẹ nhõm ứng đối. Ngự Phong vừa dứt lời, kia tinh hồng Sharingan liền phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản ba viên màu đen câu ngọc cấp tốc chuyển động, lập tức đầu đuôi tương liên, hóa thành tam giác câu ngọc hình dạng. Ban gặp này khuôn mặt có chút động, nói ra, đây là Mangekyo Sharingan, quỷ dị đồ án, làm cho người kinh ngạc đồng lực. Cái này hết thảy tất cả cũng nói rõ lúc này Ngự Phong con mắt chính là Uchiha nhất tộc bên trong Sharingan đơn độc tiến hóa. Tối cao tầng thứ, Mangekyo Sharingan, Ngự Phong thần sắc ngưng trọng. Đôi mắt này đến cũng không phải một kiện đáng giá chuyện vui. Chứng kiến mình thê tử chết đi, Ngự Phong mới mở ra này đôi tội ác Mangekyo chi nhãn. Ngự Phong từ khi mở mắt về sau, chưa hề trước mặt người khác sử dụng qua. Cho nên, ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào biết. Làm Uchiha nhất tộc tộc nhân, Ngự Phong biết cái này Mangekyo Sharingan ý vị như thế nào. Cho nên, nếu như có người biết, với hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt. một lát kinh ngạc về sau, Ban khôi phục thái độ bình thường, lập tức cười nói, thật thú vị hậu bối, không nghĩ tới tại ta cùng suối nại về sau, Uchiha nhất tộc còn có thể mở ra Mangekyo Sharingan người. Đạt được cỗ lực lượng này ngươi, thật sự là càng phát ra để ta động lòng. Tới đi, động thủ đi, để cho ta xem thật kỹ một chút, người Mangekyo có năng lực như thế nào, mà ngươi có thể dùng như thế nào khí lượng. Nguyên bản ôm trêu tức tâm tính Ban lúc này cũng hơi chăm chú. Một điểm, cũng không phải nói ngự phong thực lực đã để hắn cảm thấy kiêng kỵ, mà là bởi vì cặp mắt kia để Ban cảm thấy hiếu kỳ. Đây là trên thế giới này thứ ba song Mangekyo Sharingan. Ban đối hứng thú của nó tự nhiên là không nhỏ. Ngự phong nắm vuốt kunai tay phải đã có chút gặp mồ hôi. Đơn độc đối mặt vị này nhẫn giới truyền kỳ thời điểm, ngự phong mới biết truyền kỳ sở dĩ vì truyền kỳ nguyên nhân chân chính. Cường đại, một cái từ liền đã khái quát tất cả. Ngự phong biết, mình lúc này năng có phần thắng, chính là mình hai mắt năng lực. Tại không hiểu rõ mình hai mắt năng lực dưới, cho dù là Ban, đoán chừng cũng khó có thể ứng phó. Ngự phong tại trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Không khí trầm mặc trong nháy mắt bị đánh phá. Ngự phong xuất thủ, tay phải kunai bắn ra. Lập tức hai tay đâm vào nhẫn cụ trong bọc. Vô số trong tay kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Đồng thời bắn ra, hai tay kết ấn, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Trong tay kiếm số lượng biến đổi 10. Trong nháy mắt tạo thành một mảnh trong tay kiếm vũ. Ồ, có ý tứ nhẫn thuật. Không đủ, còn chưa đủ. Ban đánh giá một phen, hai tay cũng không có nhàn rỗi, phi tốc kết ấn về sau, quát khẽ, mộc độn, mộc thỏi bích, chỉ nghe thấy đinh đinh đinh tiếng vang, hình nửa vòng tròn tường gỗ chặn tất cả trong tay kiếm. Mộc thỏi bích năng lực phòng ngự so với thổ trận bích muốn mạnh hơn quá nhiều. Hashirama về sau, cũng chỉ có Ban có thể tướng cái này mộc độn dùng đến như vậy lô hỏa thuần thanh. Ngự phong thấy thế cũng chưa từng có phân kinh ngạc. Loại trình độ này nhẫn thuật đối phó người bình thường vẫn được. Nhưng là đối phó Uchiha Madara, hiển nhiên không có quá lớn hiệu quả. Chỉ bất quá, ngự phong thế công lúc này mới vừa bắt đầu. Thao thủ lý kiếm chi thuật. Vô số tơ thép tại ngự phong trong tay bắt đầu nhảy múa. Nguyên bản đính tại mộc thỏi trên vách trong tay kiếm nhao nhao bắt đầu run rẩy. Trong một chớp mắt, những cái kia trong tay kiếm nhao nhao bắn lên. Ngự phong trước hết nhất ném đi ra kunai bị thứ nhất rồi. Trong nháy mắt tạo thành một cái đại lượn vòng va chạm. Tướng tất cả trong tay kiếm đụng một cái vừa đi vừa về. Trong tay kiếm lấy một loại vòng tròn quỹ tích. Vòng qua mộc thỏi bích. Lần nữa tạo thành trong tay kiếm vũ hướng phía mộc thỏi bích sau Uchiha Madara vọt tới. Đây hết thảy nói đến trưởng. Nhưng là phát sinh bất quá là tại sự tình trong nháy mắt. Ban hơi kinh hãi, nhìn xem kia đầy trời trong tay kiếm vũ. Không vội không chậm địa lần nữa bình luận. Có ý tứ, lợi dụng tơ thép cùng lúc trước phát ra kunai đến tiến hành trong tay kiếm hai lần thao tác đi. Không tầm thường trong tay kiếm thao tác thuật. Bất quá, trong tay kiếm chơi đến cho dù tốt. Cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Mắt thấy trong tay kiếm vũ liền muốn bắn vào trong cơ thể của mình, Ban vươn hai tay, kinh khủng sức đẩy từ Ban quanh người khuếch tán ra đến. Những cái kia trong tay kiếm hoàn toàn bắn ra. Chỉ nghe lúc này Ban khẽ quát một tiếng. Thần La Thiên Trinh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.